Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 137 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Một luồng sáng phát ra từ cơ thể người đàn ông bao bọc lấy cơ thể vào bên trong và cháy hừng hực như lửa, cuối cùng tạo thành một luồng sáng đỏ chuyển động liên tục. Cú đấm dội mạnh vào luồng sáng đỏ phát ra âm thanh nặng nề, tên lửa bắn tứ tung trong không gian, giống như là sự va chạm giữa những thanh kim loại cỡ lớn vậy. Với một phần thân của ông mà cũng đòi ngăn được tôi sao? Diệp Thiên với đôi mắt lạnh lùng, ánh sáng xanh lam trên người càng tỏa ra mạnh hơn. Sức mạnh của cú đấm tàn bạo, luồng ánh sáng đỏ do không chịu nổi áp lực nên cuối cùng phát ra tiếng kêu u u. Một giây sau, tại dinh thự thủy tinh, vô số người nhìn thấy ánh sáng đỏ vỡ vụn trong không gian, còn Thi Đoạn Uyên thì chật vật bật lại. Người này cô đỡ cú đấm của Diệp Thiên bay lùi về sau, song khí dưới chân nổ tung. Đây là cách để xả bớt sức mạnh và cú đấm của Diệp Thiên. Nhưng dù có như vậy thì Thi Đoạn Uyên vẫn bị đánh bay ra hàng chục thước, sắc mặt tái mét. Hôm nay, tàn ảnh của ông tôi giải quyết chắc rồi. Diệp Thiên là Diện Nam Đấm, bước tới trước và tung tiếp một chiêu nữa. Tam Tuyệt Quyền chiêu thức thứ 5, Thôn Nhật Nguyệt. Cú đấm này mang theo long khí mà Diệp Thiên hút được bên trong Long Nguyên Tinh. Bầu trời vang lên tiếng rồng gầm và còn mạnh hơn cả kiếm Đồ Long mà Lâm Đạp Thiên thi triển trước đó nữa. Thì Đoạn Uyên lại tái mặt, luồng ánh sáng đỏ trên người tiếp tục bùng lên và tỏa ra từ hai bàn tay. Tạo Hóa Trưởng. Đây là một trong những tuyệt học của nhà họ Thi, chỉ có những nhân vật cốt cán mới được tiếp xúc và luyện tập tuyệt học này. Trong Tứ Tượng Tông, thậm chí là cả huyền môn của tiểu thế giới thì đây là quyết pháp chiến đấu hàng đầu. Thì Đoạn Uyên không ngờ lúc này phải dùng chiêu này để đối phó với một kẻ vãn bối của nhà họ Thi tới từ thế giới trần tục. Trường ấn màu đỏ che cả bầu trời xuất hiện trong không gian, cả bầu trời đêm như được thắp sáng. Bàn tay to như tay Phật đó dường như có thể trấn áp mọi thứ, hai nguồn sức mạnh giao thoa trong không gian. Cả hồ lục nhân cũng rung lên mãnh liệt như bị động đất. Phần lớn những người có mặt ở dinh thự thủy tinh đều vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Bất luận là Diệp Thiên hay là Thi Đoạn Uyên thì đều vượt ra nhận thức của giới thương nhân bọn họ. Bọn họ vừa cảm thấy kính sợ, vừa thấy tò mò về những thể loại sức mạnh siêu nhiên này. Họ vừa muốn bỏ chạy nhưng lại vừa muốn ở lại để có thể xem được quá trình từ đầu đến cuối. Đây chính là kỹ pháp chiến đấu của người tu tiên à? Một cú đấm Thôn Nhật Nguyệt của Diệp Thiên đã bị Thi Đoạn Uyên chặn đứng. Diệp Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc, bàn tay màu lửa đỏ trước mặt khiến cậu phải lẩm bẩm. Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi của võ kỹ truyền thống. Dù là sự dẫn nhập của linh khí thiên địa hay là sự vận dụng và kiểm soát chân nguyên của bản thân, người sử dụng thì cũng đều vượt ra những gì mà cậu được biết từ những người luyện võ khác. Dù có là 16 vị thẩm phán vương, Long Định Thiên, chủ nhân La Võng, những kẻ mạnh hàng đầu của hiện tại thì cũng đều yếu hơn Thi Đoạn Uyên vài phần. Mặc dù Diệp Thiên chẳng có chút thiện cảm nào với cái đám người trịch thượng của tiểu thế giới, nhưng cũng phải thừa nhận, người tu tiên đúng là danh như lời đồn. Thi Đoạn Uyên đỡ chọn cú đấm của Diệp Thiên, không hề khiến cậu cảm thấy nhụt chí, mà ngược lại ý chí chiến đấu càng mạnh hơn. Thần niệm chỉ đạo được cấp thêm linh hồn. Giao cấp hồn là gì? Hấp thụ thần hồn để nuôi bản thân nên gọi là cấp hồn. Đây cũng là lý do Diệp Thiên đặt tên cho chiêu thức thần thông này. Bây giờ lực thần hồn của cậu đã đạt tới cảnh giới phá nguyên, có thể gọi là thay đổi da thịt. Trước đây chỉ cần một chiêu đã có thể chém chết ông tổ của nhà họ Cận ở Càng Đảo. Sau đó cậu liên tục chiến đấu ở các chiến trường đảo quốc, chiến đấu với pháp bang, càn quét tất cả, đánh bại từng kẻ địch mạnh. Sức mạnh của cậu cũng không ngừng tăng lên, cho dù về cơ thể, thần hồn, chân nguyên, tất cả cũng đều tăng vượt bậc. Cảnh giới bây giờ của cậu đến cậu còn không thể nói rõ. Cùng với sự tu luyện của Phệ Thiên Thánh Thể, cơ thể của cậu cũng có những thay đổi thần kỳ, ví dụ như lãm thiên kích. Cùng với sự lớn mạnh của lực thần hồn, cậu cũng có những thay đổi về chất, thần thông hơn nhiều. Giao cấp hồn là một biến thể của lực thần hồn, lấy thần niệm làm giao, hấp thụ thần hồn của kẻ địch. Đây mới là điểm đáng sợ của giao cấp hồn. Trong đêm tối hư ảo, một tia đỏ tươi xẹt qua trước mặt mọi người, chỉ thấy một tia màu đỏ lướt qua trong đêm đen rồi xuất hiện trên đỉnh đầu Thi Đoạn Uyên. Tối rồi! Thi Đoạn Uyên biến sắc, nghiêng người lùi về sau, tốc độ vô cùng nhanh. Chết tiệt. Ánh sáng đỏ chói của con dao xẹt qua vai Thi Đoạn Uyên, làm rách một vạt áo chém vào tay hắn. Mặc dù Thi Đoạn Uyên đã hết mức cảnh giác, cố gắng trốn chạy, nhưng vẫn bị chặt mất một cánh tay. Hắn không kịp để ý đến vết thương, chỉ cố gắng lùi lại, trong ánh mắt vô cùng sợ hãi. Hắn cảm nhận được, khi con dao đỏ chói kia chém vào tay hắn, sức mạnh thần hồn của hắn đã bị rút đi một nửa, khí tức của hắn cũng yếu đi rất nhiều, sức mạnh cũng chẳng còn bao nhiêu. Thằng khốn, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Chiêu thức này đã vượt ra khỏi phạm vi võ thuật thế giới tục. Chắc là phải gọi là thần thông rồi. Hắn càng nghĩ càng sợ. Diệp Thiên chỉ là nghiệt tử của nhà họ Thi, có dòng máu hỗn tạp của nhà họ Thi, hơn nữa từ bé đã sống ở giới thế tục. Sao có thể kích phát thần thông? Đây là chiêu thức mà chỉ người tu tiên mới có. Theo hắn biết, thế giới tục chỉ có con cái của ngoại tộc ở khu vực khác, ví dụ như huyết tộc Hắc Ám, lang tộc Ám Duệ, yêu thú Tinh Hải mới biết được thần thông. Nhưng Diệp Thiên chỉ là một người bình thường, sao lại có chiêu thức đáng sợ như vậy chứ? Hắn không kịp suy nghĩ, dao cấp hồn lại tấn công hắn lần hai. Hắn cho mày, trong giây phút nguy cấp này, hắn vứt bỏ hết tất cả những suy nghĩ phức tạp. Ánh mắt thông suốt, cơ thể giữ trạng thái bình tĩnh ổn định nhất. Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên chậm chạp rõ ràng. Hắn là đại thống lĩnh, chấp pháp đường của nhà họ Thi, một trong những cao thủ đỉnh cao nhất trong huyền môn của tiểu thế giới. Mặc dù đây chỉ là một phân thân của hắn, nhưng không phải ai cũng có thể động vào. Mặc dù bây giờ Diệp Thiên có vượt qua khỏi sức tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng sẽ dùng mọi cách để chiến đấu tới cùng với Diệp Thiên. Thủy Mộ Thiên Hòa. Đối diện với sự truy kích của dao cấp hồn, hắn bỗng hạ người xuống, giống như thân pháp thiên cân trụy của võ giả, nặng nề bước trên mặt hồ. Mặt hồ xanh biếc lay động, sóng nước dâng cao, hóa thành một bức tường nước cao mấy chục mét chặn trước mặt hắn. Dao cấp hồn giống như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có hệ thống tự động phong tỏa theo dõi đối tượng, tập trung vào Thi Đoạn Uyên phi nhanh tới. Tinh thần lực bị ngừng tụ, trên không trung gần như không có ma sát, tốc độ nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh, xuyên thẳng qua màn nước đâm vào chính giữa. Diệp Thiền chắp tay đứng giữa không trung, con người xẹt qua một tia kỳ lạ. Những thay đổi nhỏ bé nhất xung quanh cậu đều cảm nhận được. Cho dù cách một bức tường nước, cậu cũng có thể nắm chắc được vị trí của Thi Đoạn Uyên. Trong tường nước đột nhiên có tiếng động lớn, chỉ trong chốc lát, hồ nước xanh biếc bị một cơn sóng địa chấn làm trao đảo mặt hồ, sóng dâng cao lao về bốn phía. Dao cấp hồn xuyên qua màn nước, theo cảm nhận của Diệp Thiên, đòn công kích vừa rồi đã gặp một lực cản gì đó. Ánh mắt Diệp Thiên hơi ngừng tụ, nhìn xuống bên dưới, cậu có chút khó hiểu, có thứ gì đó có thể ngăn cản được sự tấn công của dao cấp hồn vậy? Đúng lúc này, bức tường nước dao lớn đồ sộ tàn vỡ, nước bắn tung té. Thi Đoạn Uyên cũng dần xuất hiện. Chỉ thấy mặt hồ chuyển động, Thi Đoạn Uyên đạp chân xuống mặt hồ, xung quanh hắn là một cái chuồng khổng lồ 10 trượng bao bọc hắn lại. Chiếc chuồng gần như trong suốt, ánh sáng tỏa ra mang theo phong cách cổ xưa, bên trên còn có chữ cổ bao quanh. Ánh mắt Diệp Thiên hơi ngừng tụ, cậu có thể chắc chắn rằng chiếc chuông vàng này chính là thứ vừa cứu Thi Đoạn Uyên một mạng, giúp đỡ hắn một đòn chí mạng. Đây là pháp khí bảo mệnh nổi tiếng của nhà họ Thi sao? Lâm Đạp Phong thấy cảnh tượng này, vẻ mặt chấn động. Long Đạo Hiền nghe vậy cũng biến sắc. Ý ông là chuông cổ tạo hóa. Trong tiểu thế giới, những gia tộc và tông môn lớn mạnh đều có vũ khí và con át chủ bài của riêng mình. Chuông cổ tạo hóa là pháp khí bảo mệnh gia truyền của nhà họ Thi, chỉ có nhân vật cấp cao nhất trong nhà họ Thi mới có được. Chuông cổ tạo hóa là pháp khí mạnh được lưu truyền từ thời thượng cổ, nó chỉ được lưu truyền trong nội bộ của nhà họ Thi, do các trưởng lão của nhà họ Thi liên thủ lại để trông coi. Mỗi khi có người mới lên kế nhiệm thì người đó chỉ cần hành lễ với chuông cổ tạo hóa, nếu nhận được sự công nhận của chuông cổ thì sẽ có thể nhận được sự bảo vệ. Vào thời khắc quan trọng sẽ trở thành bí kỹ cứu mạng. Chuông cổ tạo hóa mặc dù không có sức mạnh tấn công đặc biệt, nhưng lại là vũ khí phòng ngự hàng đầu trong thế giới tu tiên. Thứ này đã giữ được mạng cho ông. Diệp Thiền chớp mắt, vẻ mặt lại lạnh lùng trở lại. Thằng nhóc, mày muốn giết tao còn non lắm. Thi Đoạn Uyên trầm giọng nói. Bản lĩnh của nhà họ Thi tao vượt ra sức tưởng tượng của mày, muốn đối đầu với nhà họ Thi đúng là hoang tưởng. Hắn nhìn thẳng vào Diệp Thiên, ánh mắt đằng đằng sát khí, ý nghĩ muốn chiêu mộ Diệp Thiên lúc trước biến mất hoàn toàn. Tất cả những chuyện mày làm hôm nay, tao sẽ ghi sâu trong lòng. Loại mất dạy như mày chỉ là thằng nghiệt tử điên cuồng, nhà họ Thì chúng tao không cần. Đợi tao trở về nhà họ Thì, tao sẽ cho mày vào danh sách những kẻ phải giết. Mày và thằng em trai mày đừng hòng chạy thoát. Hắn nói xong liền phi thẳng lên trời, chuông tạo hóa cũng phi theo bao bọc xung quanh cơ thể hắn. Thấy thì Đoạn Uyên định chạy trốn, Diệp Thiền khẽ bật cười thành tiếng. Ông nghĩ chỉ với cái vỏ rùa kia mà có thể giữ được phân thân của mình sao? Cậu tự cười khẩy, khóe miệng cong lên lạnh lẽo. Hôm nay ông không chạy thoát được đâu. Cậu vừa dứt lời thì giao cấp hồn cũng vừa bay về, rồi lại tiếp tục tấn công chuông tạo hóa. Đồ ngủ, đây là chuông cổ tạo hóa, được làm bằng chuông đồng hoàng của Đông Hoàng, của Đông Hoàng Thái Nhất thời kỳ thượng cổ, có 8 phần uy năng. Muốn phá vỡ lực phòng thủ này đúng là không biết tự lượng sức mình. Thì Đoạn Uyên không thèm để ý đến sự tấn công của Diệp Thiên, tiếp tục bay đi, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Có sự bảo vệ của chuông cổ tạo hóa, hắn sẽ không lo Diệp Thiên làm hại tới mình. Đợi đến khi hắn trở về tiểu thế giới, sẽ phái cao thủ đỉnh cao ở trong gia tộc tới tiêu diệt Diệp Thiên. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì một âm thanh rung nhẹ lướt qua bên tai. Cơ thể hắn đang trong không trung, một lưỡi kiếm màu đỏ chói xuyên qua trán hắn. Lúc này thần hồn phân thân của hắn đã bị rút sạch toàn bộ. Giây phút thần hồn của hắn rời khỏi cơ thể, chỉ nghe thấy hắn thốt lên đầy kinh hãi. Không thể nào! Hắn vừa dứt lời thì chuông cổ tạo hóa sáng lấp lánh cũng dần tan biến. Cơ thể của Thi Đoạn Uyên khựng lại trong không trung. Khi thần hồn bị hút ra, hắn vẫn không hiểu. Hắn đã sử dụng cả chuông cổ tạo hóa, món pháp khí phòng ngự thời thượng cổ, là con át chủ bài giữ mạng gia truyền của nhà họ Thi rồi, mà vẫn bị một chiều của Diệp Thiền giết chết. Nhưng đáp án của câu hỏi này, phân thân của hắn không bao giờ biết được. Khi bị giao cấp hồn hấp thụ thần hồn, hắn đã mất đi tất cả ý thức và thần quang. Cơ thể rơi thẳng xuống hồ, tạo nên chấn động lớn. Phân thân một khi mất đi lực thần hồn của chủ nhân sẽ như một cái xác không hồn. Một chiêu của Diệp Thiên đã tiêu diệt được một phân thân của đại thống lĩnh nhà họ Thi. Trên mặt hồ xanh biếc, giao cấp hồn gào rít, không vào thần phủ của Diệp Thiên, đưa lại cho Diệp Thiên năng lượng thần hồn và hấp thụ được kiếm thần hồn càng lớn mạnh thêm vài phần. Trên mặt hồ xanh biếc, giao cấp hồn gào rít, không vào thần phủ của Diệp Thiên, đưa lại cho Diệp Thiên năng lượng thần hồn vừa hấp thụ được, khiến thần hồn càng lớn mạnh thêm vài phần. Ánh mắt sắc bén của cậu dần dịu lại, mặt hồ sóng đập cuồn cuộn cũng yên lặng trở lại. Cậu bay xuống đại sảnh của dinh thự thủy tinh, nhẹ nhàng như một sợi lông chim. Ở đại sảnh, cho dù là đám người nhà giàu quyền quý hay hoàng tộc, ai cũng nhìn Diệp Thiên như một vị thần. Tiểu Thiền Tuyết đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, nhìn anh hùng vô địch trong lòng cô ấy chiến đấu khí phách, anh dũng trở về. Chúc mừng Diệp Tiên Nhân chiến thắng trở về. Mộ Dung Vô Địch chủ động bước lên chắp tay chúc mừng Diệp Thiền. Diệp Thiền gật đầu với ông ấy, sau đó quay lại nhìn Lâm Đạp Phong và Long Đạo Huyền đứng ở nơi không xa, lạnh lùng nói. Trung Hải, bây giờ tôi là người có quyền quyết định ở đây. Nhà họ Long có gì nghi ngờ không? Long Đạo Huyền là truyền nhân của nhà họ Long, hiện tại đang nằm giữ danh hiệu đầu bảng những kẻ mạnh ở Hoa Hạ, dường như cũng đang sợ hãi, lập tức lùi hai bước, cung kính cúi đầu. Long Đạo Huyền, tuân theo ý chỉ của Diệp Tiên Nhân, từ nay về sau, thiên cơ mình sẽ tuyệt đối không bước vào Trung Hải nửa bước. Nói xong cậu ta xoay người, rời đi, không chút do dự. Lâm Đạp Phong cũng vội vàng chạy theo, không để ý tới những thành viên của thiên cơ mình vẫn còn ở trong sảnh. Long Đạo Huyền hiểu rõ khi Diệp Thiên chứng minh được thân phận của mình là cậu ta đã mất đi tư cách đấu tranh ở Trung Hải. Ở một nơi xa không biết là nơi nào trong tiểu thế giới. Tại đại sảnh rộng lớn, một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng trợn trừng mắt, tức giận chau mày lại. Khốn nạn, thằng nhóc đáng chết, vậy mà nó đã đạt được tới trình độ này rồi. Để tao bắt được, tao nhất định sẽ lột da rút gân, tuyệt đối không tha thứ. Người này chính là bản tôn của Thi Đoạn Uyên. Trong cuộc sống ở tiểu thế giới, hắn rút ra một sợi thần hồn của bản thân, sau đó tự thêm cho mình một phân thân có tác dụng đề phòng trường hợp bất chắc. Là đại thống lĩnh của chấp pháp đường, rất nhiều lúc cần phải ra ngoài thực thi nhiệm vụ, đặc biệt của nhà họ Thi. Nếu như không có người ở lại chấp pháp đường thì nhà họ Thi chỉ huy thì chấp pháp đường sẽ không thể phát huy được hết chức năng của mình. Hắn có thể thêm một phần thần nữa cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu gặp phải nhiệm vụ khó khăn thì hắn sẽ tự đi thực hiện, còn để lại một phân thân ở nhà canh giữ, tiện cho việc chỉ đạo chấp pháp đường. Còn nếu nhiệm vụ bình thường thì sẽ để phân thân đi, còn hắn ở nhà trấn thủ. Có sự tồn tại của phân thân này, hắn cũng giải quyết được nhiều phiền phức hơn. Hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết và công sức mới luyện được phân thân có lực chiến đấu được 6 phần của chân thân. Lần này tới giới thế tục bắt Diệp Thiên, hắn tưởng chỉ là nhiệm vụ đơn giản. Nhận được lời cầu cứu của Thi Vô Tự, hắn mới để phân thân nhận ngọc bài truyền tin của Thi Vô Tự xuyên không gian tới. Ai mà ngờ đây lại là khởi đầu cho sự tiêu diệt của phân thân. Sức mạnh của Diệp Thiên vượt qua sức tưởng tượng của hắn, chỉ một chiêu đã tiêu diệt được phân thân của hắn, đến thân hồn của hắn cũng bị mất hết. Đại thống lĩnh, có chuyện gì vậy? Vài đệ tử của chấp pháp đường đứng bên cạnh tỏ vẻ khó tin. Bọn họ đi theo Thi Đoạn Uyên tu luyện lâu rồi mà chưa bao giờ thấy Thi Đoạn Uyên tức giận như vậy. Thi Đoạn Uyên không trả lời, chỉ đưa tay rồi phát đi một tín hiệu truyền tin ra bên ngoài. Triều cáo các vị trưởng lão của nhà họ Thi, không thể dung túng hai thằng nghiệt tử ở giới thế tục nữa, phải tiêu diệt bọn chúng. Các trưởng lão ở nhà họ Thi, năm ông lão mặc áo xám ngồi nằm góc tượng, tượng trưng cho năm chòm sao. Sau khi nhận được tín hiệu truyền tin, bọn họ trợn trừng mắt. Là Thi Đoạn Uyên, phân thân của ông ấy bị tên nghiệt tử nhà họ Diệp kia tiêu diệt rồi. Một người trong số họ là vị thần bí đã đưa Thi Tu Vân rời khỏi nhà họ Diệp. Ông ta hít mắt lại, lấy làm lạ nói. Không ngờ tên nghiệt tử đó lại trưởng thành nhanh chóng như vậy. Tôi nhớ là 3 tháng trước, nó còn không thể đỡ được một chiêu đơn giản của tôi. Vậy mà chỉ sau 3 tháng, nó đã có thể tiêu diệt được phân thân của Thi Đoạn Uyên rồi. 3 tháng trước, ông ta nhớ rất rõ. Lúc đó ông ta còn đang ẩn nấp ở nhà họ Diệp. Sau khi Diệp Thiên phát hiện ra ông ta, bọn họ có đấu với nhau, ông ta chỉ ra một chiêu đơn giản mà cũng đẩy Diệp Thiên lùi trăm trượng. Sức mạnh chênh lệch rất rõ ràng. Có thể nói Diệp Thiên lúc đó còn kém rất xa phân thân của Thi Đoạn Uyên. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại có thể đánh bại phân thân của Thi Đoạn Uyên, nhanh chóng trưởng thành khiến người ta phải kinh ngạc. Dù gì con trai của Thi Tú Vân cũng mang trong mình dòng máu của nhà họ Thi, có biểu hiện đáng kinh ngạc như vậy cũng có thể hiểu được. Trong 5 người, một ông lão mang kiếm cổ ở bên mình đang ngồi khoanh chân đột nhiên lên tiếng. Câu nói của ông ta làm 4 người còn lại đều im lặng, chờ ông ta lên tiếng. Có thể thấy ông ta là người có tiếng nói nhất trong 5 người ở đây. Chỉ thấy ông lão mang theo kiếm bên người tiếp tục nói. Nhưng cho dù có bản lĩnh như thế nào ở giới thế tục, dám ra tay với trưởng lão thì cũng coi như là phạm tội, coi thường gia pháp. Theo quy định của nhà họ thì phải tiêu diệt tận gốc, vạn kiếp bất phục. Giọng nói của ông ta vô cùng thản nhiên nhưng lại mang khí tức quyết liệt, dứt khoát. 4 người còn lại lập tức gật đầu, không hề tỏ ý bất đồng. Ông lão đã từng đánh nhau với Diệp Thiên chủ động xung phong. Đại ca, để tôi đến thế giới tục một chuyến, giải quyết thằng nhóc đó. Lần trước vì nề mặt Tiểu Vân nên tôi không muốn xuống tay nặng, lần này tôi sẽ không cho nó cơ hội đâu. Mặc dù Diệp Thiên đã tiêu diệt phân thân của Thi Đoạn Uyên, nhưng mấy ông lão này lại nói đơn giản giống như muốn giết con kiến, con sâu vậy. Không phải vội. Ông lão mang kiếm xua tay rồi nghiêm túc nói. Tiên môn sắp mở ra rồi, đến lúc đó sẽ có một đám cao thủ võ thuật hàng đầu ở thế giới tục tràn vào tiểu thế giới, tự xưng là người tu tiên giống chúng ta. Đám cao thủ võ thuật hàng đầu ở thế tục kia chắc chắn có người không thua kém cao thủ của tiểu thế giới. Một khi đưa cho chúng cổng quyết và điểm mấu chốt, chắc chắn có thể một bước lên mây, cá chép hóa rồng. Nhà họ Thi chúng ta cần phải thu hút mỗi nhân vật cao thủ thế giới ở thế tục để làm thành phần cốt cán. Lúc này không thích hợp để đến giới thế tục gây chuyện đâu. Đôi mắt ông ta khép lại, ánh mắt giảo quyệt đủ để hiểu tất cả mọi chuyện trên đời này. Chuyện 2 tên nghiệt tử nhà họ Diệp tạm thời cứ để đó, sau này có cơ hội sẽ giải quyết bọn chúng sao? Việc cấp bách lúc này là xử lý tốt chuyện tiên môn, lần này cần phải nhanh tay hơn các huyền môn khác, giành được vài tên cao thủ hàng đầu ở giới thế tục mới có thể giữ vững vị thế của nhà họ Thi được. Ông ta nói xong thì đột nhiên đưa ra một danh sách, bên trên có tên của Long Định Thiên, Chí Đức, Đạm Đài Tổ Mộc, người đứng đầu là La Võng và người vài người khác được liệt kê rõ ràng. Trong trận chiến tại dinh thự Thủy Tinh, Diệp Tiên đã giết chết hai thủ lĩnh của nhà họ Thì trong tiểu thế giới, làm cho Long Đạo Huyền và Lâm Đạp Phong hoàn toàn bị sốc. Ngay đêm đó bọn họ đã nhích nhác rời khỏi Trung Hải, không dám ở lại thêm nữa. Mặt khác, gia tộc Mộ Dung lại vô cùng vui mừng, bởi vì hành động của Diệp Thiên đã hoàn toàn đập tan được thiên cơ mình. Gia tộc Mộ Dung ở Trung Hải vẫn có sự thống trị vững vàng không thể lay chuyển. Mộ Dung vô địch định tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên đã từ chối. Cuối cùng Mộ Dung vô địch không còn cách nào khác, đành phải nhờ Mộ Dung thủ đệ sắp xếp cho Diệp Thiên ở tại khách sạn trên bầu trời, nổi tiếng khắp Trung Hải, để bày tỏ thành ý của mình. Khách sạn Sơ Si, Trung Hải, được mệnh danh là lâu đài trên bầu trời. Diệp Thiên ngồi trên ban công làm bằng kính trong suốt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn ra cảnh đêm của Trung Hải. Bên cạnh Diệp Thiên còn có Diệp Tinh, Đàm Băng Băng và Tiêu Thiền Tuyết. Mọi người cùng nhau tận hưởng cảm giác dễ chịu trong gió đêm. Anh cả, Diệp Tinh chủ động phá tan bầu không khí yên tĩnh, sau đó nói với Diệp Thiên. Hai người vừa nãy đến đây là người nhà của mẹ à? Diệp Thiên quay đầu cười nhẹ. Với những gì bọn họ đã làm thì không xứng được gọi là người nhà. Diệp Tinh nghe xong ánh mắt hơi ngưng lại. Vậy thì đã có chuyện gì đang xảy ra với mẹ? Ánh mắt Diệp Thiên bình tĩnh lắc đầu nói. Đừng lo lắng, mẹ không sao đâu. Chỉ là mẹ không thể trở lại thế tục được nữa. Khi nào mọi chuyện ở đây ổn định, anh sẽ đi đến tiểu thế giới đưa mẹ trở về. Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Thiên, Diệp Tinh còn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Thiến Tuyết ở cạnh đã chủ động nói. Cô cười một cách dịu dàng. Anh Diệp Tinh đừng lo nữa, anh ấy nói được thì nhất định sẽ làm được. Trên đời này không có gì mà anh ấy không làm được cả. Diệp Tinh kinh ngạc quay lại, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiêu Thiến Tuyết từ trong mắt cô, Diệp Tinh mới kịp có phản ứng. Vậy ra người trong lòng em chính là anh cả rồi. Nghĩ đến đây tim cậu như thắt lại, sau đó cười thầm. Vốn dĩ Diệp Tinh có đủ tự tin dù đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, cho dù là người trong lòng của Tiêu Thiến Tuyết đi nữa, cậu cũng tự tin mình có thể xuất sắc hơn kẻ đó. Cuối cùng mình vẫn là người được cô xem trọng. Nhưng hiện tại Diệp Tinh không còn có chút mong mỏi nào nữa, bởi vì người này lại là anh cả mà cả đời này mình cũng không đuổi kịp được. Mặt khác, Diệp Thiên quay lại nhìn Tiêu Thiến Tuyết, một nụ cười hiếm hoi trên khóe miệng. Không ngờ cô bé ngỗ ngược cố chấp hồi đó, mới một năm không gặp, đã thay đổi nhiều đến vậy. Xem ra hơn một năm qua, em đã tu luyện rất cẩn mẫn nhỉ. Không hề làm nhục Phệ Thiên Huyền khí anh cho vào người em chút nào. Ban đầu tại Hồ Ngọc Nguyệt, sau khi Diệp Thiên giết chết Tiểu Phật Tây Lĩnh, cậu đã lấy đi huyệt đạo đồng nhân từ trong Long Nguyên Tinh để trao đổi. Diệp Thiên đã dùng hai đạo Phệ Thiên Huyền khí truyền vào cơ thể Tiêu Thiến Tuyết và Lý Thanh Du, đảm bảo bọn họ có thể đạt đến chí tôn võ thuật chỉ bằng một nửa sức lực. Đúng vậy. Đối mặt với Diệp Thiên, Tiêu Thiến Tuyết đã thay đổi tính cách dịu dàng gần đây của cô, đột nhiên trở nên quyến rũ hơn. Làm sao có thể lãng phí món quà của đại anh hùng Diệp Lăng Thiên của chúng ta cơ chứ? Đôi mắt xinh đẹp của cô ta khẽ động, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, khóe miệng mang theo ý cười. Hơn nữa em còn đang tu luyện rất chăm chỉ, để bản thân phát triển nhanh hơn, tránh bị mấy tên lừa đảo xoay mòng mòng. Lừa đảo? Ánh mắt Diệp Thiên khẽ chuyển động. Ý em là anh à? Tiêu Thiến Tuyết kéo ghế qua để ngồi gần Diệp Thiên hơn một chút, sau đó đưa tay lên má. Anh nói thử xem. Cho đến bây giờ em vẫn chưa thể tin được, người cùng hội cùng thuyền với mình lại từng là người mà em cho là vô danh tiểu tốt, lại còn là đế vương bất bại chấn động thiên hạ nữa chứ. Nếu không phải Tiểu Phật Tây Lĩnh đột nhiên xuất hiện ở Hồ Ngọc Nguyệt, e rằng anh sẽ không để cho em và sư tỷ biết thân phận thật sự của mình đâu, đúng không? Diệp Thiên mỉm cười nhưng không phản bác, đôi mắt sâu thẳm nhìn bầu trời đêm xa xăm. Hiện tại thế giới đang vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều anh hùng đang nổi dậy. Ngoại trừ một số nước lớn trên thế giới có thể bảo vệ chính mình ra, thì không một nước nhỏ nào khác dám nói bọn họ có thể bình an vô sự trong trận chiến hoàng cấp sắp tới. Sắp tới, anh sẽ về nhà họ Diệp để chấn chỉnh thủ đô. Nơi đó là trung tâm của hòa hạ, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Ngay khi Diệp Tinh và Tiêu Thiến Tuyết nghe thấy những lời đó, cả hai liền nghiêm túc gật đầu. Mặc dù vẫn còn cách quá xa để chạm đến đẳng cấp đó, nhưng bọn họ cũng đã cảm nhận được dòng chảy hỗn loạn từ những sự kiện gần đây. Hỏa Hạ đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các quân khu lớn đều đã bắt đầu diễn tập, có thể nói là sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào, giống như điểm báo sắp có mưa vậy. Nghe tin Diệp Thiên sẽ trở về nhà họ Diệp, Diệp Tình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có người mạnh nhất thiên hạ làm chủ thì cho dù thế giới có đảo lộn, nhà họ Diệp cũng không sợ. Nhưng Đàm Bằng Bằng lại có chút tò mò. Chủ nhân, cậu sẽ không tham gia trận chiến hoàng cấp này sao? Diệp Tinh và Tiêu Thiến Tuyết cũng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Diệp Thiên xua tay. Đó không phải là chiến trường của tôi. Hãy để những cái gọi là cường quốc hàng đầu thế giới kia chiến đấu đến đầu rơi máu chảy đi. Đàm Bằng Bằng khẽ cau mày. Tuy Diệp Thiên nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có linh cảm. Diệp Thiên có lẽ vẫn liên quan đến việc bùng nổ trận chiến hoàng cấp lần này. Trận chiến lớn như vậy mà thiếu đi người mạnh nhất, vậy thì còn gì hay nữa chứ? Hợp Trung Quốc, Đại học Harvard. Lúc này đã là buổi trưa, Hoa Lộng Ảnh xinh đẹp đang ngồi trong thư viện trung tâm đọc các tác phẩm kinh tế tiếng Anh. Có không ít nam sinh vây quanh cô, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, da vàng, da đen, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ và say đắm. Nửa tháng trước, Hoa Lộng Ảnh là sinh viên trao đổi của Đại học Thủ đô đến Đại học Harvard. Ngay khi đến đây, cô đã thực sự gây chấn động. Dù là ngoại hình, khí chất hay kiến thức, cô đều khiến nhiều sinh viên con trai của Đại học Harvard kia phải cảm thấy xấu hổ. Thậm chí cô còn trở thành nữ sinh được yêu thích nhất trên diễn đàn Harvard. Khoảng 10 phút sau, Hoa Lộng Ảnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này mới đóng sách lại. Hôm nay cô đã đặt chuyến bay trở về Hòa Hạ, cứ nghĩ đến vài tiếng nữa sẽ gặp lại Diệp Thiên, khóe miệng cô không khỏi nở nụ cười. Đã lâu rồi cô không được gặp Diệp Thiên. Hoa Lộng Ảnh trả sách lại rồi bước ra khỏi thư viện. Với tính cách bất cần của mình nên cô đã thu hút vô số nam sinh ở phía sau đi theo, nhưng không một ai dám tiến tới quấy rầy cô. Ngay khi Hoa Lộng Ảnh chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường Đại học Harvard, một người đàn ông tóc vàng, đẹp trai đột nhiên bước đến trước mặt cô. Người đàn ông cao 1m9, tóc vàng mắt xanh, khí chất xuất chúng, thoạt nhìn là một nam thần học đường điển hình, đủ để khiến vô số phụ nữ mê mẩn. Anh ta cầm một bó hoa trên tay và đưa cho Hoa Lộng Ảnh một cách rất lịch thiệp. Thưa cô Hoa, xin hãy nhận lấy. Anh ta hơi cúi đầu, thái độ hết sức khiêm tốn. Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh không chút thay đổi, cô xua tay nhẹ. Thực xin lỗi, tôi không biết anh. Bây giờ tôi phải đến sân bay gấp, xin anh tránh đường cho. Cảm ơn. Nói xong cô định bước qua người thanh niên, nhưng anh ta đã đi trước và chặn cô lại. Xin lỗi cô Hoa, cô không thể đi. Hoa Lộng Ảnh nghe xong, con người có hơi đành lại. Anh là ai? Hoa Lộng Ảnh đã nhận ra điều gì đó, ngay lập tức lùi lại nửa bước, hơi thở trở nên gấp gáp, cô đã sẵn sàng để hành động. Người thanh niên đưa một tay ra sau lưng, mỉm cười tự tin. Cô Hoa, cô không cần phải cảnh giác như vậy, bởi vì nó hoàn toàn vô dụng, cô không phải đối thủ của tôi đâu. Vừa dứt lời, đột nhiên một tay anh ta nắm lại, chân nguyên ngừng tụ khóa chặt bốn hướng của Hoa Lộng Ảnh. Vương cấp. Hoa Lộng Ảnh hiện đã chạm vào kết giới của cảnh giới siêu phàm, cô cũng có khái niệm rõ ràng về vương cấp. Vậy nên khi người thanh niên này ra tay, sắc mặt cô cũng lập tức thay đổi. Ánh mắt người thanh niên tóc vàng mang theo ý cười, sau đó thu tay lại. Lúc này kết giới ở quanh Hoa Lộng Ảnh mới biến mất. Anh ta hoàn toàn không sợ Hoa Lộng Ảnh sẽ trốn mất, liền chậm rãi xoay người nói. Cô Hoa, tôi tới đây để mời cô đến trại tập trung của chúng tôi làm khách. Trại tập trung. Đôi mắt đẹp của Hoa Lộng Ảnh chợt lóe sáng. Đúng vậy. Thanh niên tóc vàng giang hai tay, giọng điệu mang theo vẻ kiêu ngạo không gì sánh được. Chính xác mà nói, nó nên được gọi là trại tập trung chiến thần. Sắc mặt của Hoa Lộng Ảnh lại thay đổi. Mặc dù cô không biết nhiều về sự tồn tại của các cao thủ trên thế giới, nhưng các tổ chức bảo hộ của Hợp Trung Quốc lại nổi như giấm. Đây là cường quốc hàng đầu từng thống trị thế giới. Ban đầu Hợp Trung Quốc có thể độc lập dưới sự cai trị của Anh Đình, phần lớn là nhờ sự tồn tại của trại tập trung chiến thần. Mắt của đế quốc của Anh Đình từng đối đầu trực diện với trại tập trung chiến thần trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Cho dù không có chiến thắng tuyệt đối trong trận chiến đó, nhưng lại có người đồn rằng trại tập trung chiến thần mới là kẻ thắng cuộc. Nếu thực sự muốn bàn về chuyện đó thì trại tập trung chiến thần có lẽ là tổ chức sức mạnh hàng đầu trong các tổ chức bảo hộ của các quốc gia lớn trên thế giới. Cho dù là Liên minh Võ thuật Hòa Hạ, Con mắt Đế quốc Anh Đình, Giáo đình của Pháp Bang hay Ánh sáng của vùng đất tuyết của Sa Nga, tất cả đều đứng sau Hợp Trung Quốc. Nhưng Hoa Lộng Ảnh không hiểu tại sao lực lượng đỉnh cao thế giới khổng lồ này lại tìm đến cô. Cô chỉ là một chí tôn võ thuật mà thôi, có tài cán gì mà có thể được đích thân gã khổng lồ này đến mời chứ? Anh muốn giam giữ tôi vì mục đích gì? Đôi tay ngọc ngà của cô siết chặt, nghiêm trọng nói. Mục đích? Thanh niên tóc vàng nghe xong, khóe miệng nhích lên một vòng cùng không giải thích được. Thật ra mục đích của bọn tôi rất đơn giản. Chúng tôi chỉ muốn gặp đế vương bất bại số một thế giới. Nhưng chúng tôi lo rằng cậu ấy sẽ không đến Hợp Trung Quốc để gặp chúng tôi. Vì vậy tôi đành phải nhờ cô Hoa đây chịu thiệt một chút. Anh ta làm động tác mời Hoa Lộng Ảnh, trong ánh mắt có gì đó sáng lên. Dựa vào mối quan hệ của cô với cậu ấy, cho dù là trên trời dưới biển, tôi tin cậu ấy nhất định sẽ tới đây. Cô Hoa, xin mời. Ở thủ đô, Diệp Thiên dẫn theo Diệp Tinh, Đàm Băng Băng, Tiểu Thiên Tuyết và người vừa bước ra khỏi sân bay đã có một chiếc Rolls Royce Phantom đậy sẵn ở cửa. Cậu cả, cậu đã trở lại. Ông chủ và lão phu nhân rất nhớ cậu. Một người đàn ông đứng tuổi cung kính đứng bên cạnh chiếc xe, cúi đầu chào Diệp Thiên, đó chính là bác Phúc, quản gia lớn của nhà họ Diệp. Bác Phúc năm nay đã gần 60 tuổi, vào làm việc cho nhà họ Diệp từ 30 tuổi, tính đến nay đã gần 30 năm. Diệp Thiên mỉm cười rồi gật đầu với bác Phúc. Mặc dù nhà họ Diệp có lỗi với cậu, nhưng bác Phúc là một trong những người đối xử tốt nhất với cậu hồi đó. Ông luôn dành rất nhiều sự tôn trọng cho Diệp Thiên. Bác Phúc nhìn người thanh niên cao lớn đẹp trai trước mặt, trong lòng không khỏi xúc động, đến nỗi phớt lờ cả cậu hai Diệp Tinh. Nghĩ đến lúc đầu Diệp Thiên là con trai trong nhà họ Diệp và là trụ cột tương lai của dòng họ, kết quả lại không biết vì lý do gì mà bị Diệp Vân Long từ bỏ quan hệ huyết thống rồi đuổi khỏi nhà họ Diệp. Nhưng 9 năm sau, Diệp Thiên vẫn ngang nhiên trở lại. Vốn tưởng rằng thiên tài năm xưa đã hoàn toàn suy tàn, nhưng ai ngờ giờ đây, Diệp Thiên lại diễn vở kịch vị vua trở lại. Nhà họ Diệp hung mạnh, lại bị một mình Diệp Thiên áp chế, ngay cả ba gia tộc khác ở thủ đô cũng đang lo sợ, không dám khinh thường. Giờ đây Diệp Thiên không còn là con rồng bị mắc kẹt trong bãi cạn năm nào nữa, mà là rồng cửu thiên. Cậu được tôn là số một thế giới, sự tồn tại của Diệp Thiên được coi là chói lọi ngang ngửa các nguyên thủ quốc gia của các nước lớn trên thế giới. Trong lịch sử của nhà họ Diệp, thậm chí là trong lịch sử Hoa Hạ, khó có thể tìm được người có thể đạt được trình độ như Diệp Thiên. Đối với Diệp Thiên mà nói, bác Phúc ngoài tình cảm thời thơ ấu ra thì còn cảm thấy sợ hãi. Ông ấy vốn cho rằng Diệp Thiên có địa vị cao sẽ vô cùng độc đoán, không còn xem trường bối ra gì nữa. Nhưng không ngờ Diệp Thiên lại hòa nhã như vậy, không có vẻ gì là trịnh thượng cả. Bác Phúc, lâu rồi không gặp. Một lời nói đáng giá hơn ngàn lời nói. Đáy mắt bác Phúc đột nhiên rơm rớm, vội vàng mở cửa xe. Cậu cả, mau lên xe đi. Ông chủ đã dặn tôi nhất định phải đưa cậu về càng sớm càng tốt. Diệp Thiên lập tức bước lên xe, Đàm Băng Băng và Tiểu Thiền Tuyết cũng lần lượt ngồi cạnh Diệp Thiên. Còn Diệp Tinh dường như chỉ có một mình. Nhìn hai người phụ nữ đang trò chuyện cười nói với Diệp Thiên trong xe, Diệp Tinh bèn thở dài. Chỉ cần Diệp Thiên ở đó, tất cả hào quang trên người của Diệp Tinh đều sẽ bị Diệp Thiên che mất. Cậu căn bản không thể thay đổi được điều này. Em có thể đánh bại anh một ngày nào đó không? Anh cả. Diệp Tinh không ghen tị, ngược lại chỉ có hơi tức giận. Tức rằng mình có mạch song võ nhưng vẫn không thể bằng được Diệp Thiên. Diệp đại anh hùng, em nghe chị Thanh Du nói, Hoa Lộng Ảnh chính là sao song tử thủ đô, người đã trở thành vợ chưa cưới của anh, em rất tò mò về cô ấy. Khuôn mặt của Tiêu Thiến Tuyết có chút quyến rũ, như thể cô đã trở lại cô gái ngỗ ngược và cố chấp trước đây, mỉm cười với Diệp Thiên. Tò mò về cô ấy, tại sao? Diệp Thiên hơi nghiêng đầu. Tiêu Thiến Tuyết chưa kịp trả lời thì Đàm Băng Băng đã lên tiếng trước. Tôi đoán là cô ấy muốn xem thử người phụ nữ như thế nào mà lại có thể làm cho một đệ nhất anh hùng lại phải rối ruột rối gan như vậy. Đàm Băng Băng vừa nói xong, Tiêu Thiến Tuyết lập tức nhìn cô. Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong mắt thầm hiểu ý. Rõ ràng tình cảm của bọn họ dành cho Diệp Thiên đều rất giống nhau. Mọi người sẽ gặp cô ấy sớm thôi. Khóe miệng Diệp Thiên mang theo ý cười, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy. Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Thiên, hai người phụ nữ càng ngày càng tò mò về Hoa Lộng Ảnh, trong lòng chưa cảm thấy ghen tị. Nếu một ngày nào đó Diệp Thiên có thể biểu hiện như vậy khi nghĩ đến họ, chỉ vậy thôi cũng đáng để sống kiếp này rồi. Cha Hoa Lộng Ảnh bây giờ đã đi được nửa đường rồi, đúng không? 3 giờ nữa chắc chúng ta sẽ có thể gặp cô ấy. Diệp Thiền lẩm bẩm. Hoa Lộng Ảnh là người mà cậu cảm thấy có lỗi nhất. Đây là người phụ nữ Diệp Thiền yêu nhất, nhưng bởi vì lý do riêng nên cậu mới phải dây dưa với nhiều cô gái khác. Cho đến hiện tại, Diệp Thiên thật sự không thể đối mặt với Hoa Lộng Ảnh. Hơn nữa mấy năm nay, để nâng cao thực lực, cậu đã đi khắp Nam Bắc, cũng rất ít đi cùng Hoa Lộng Ảnh. Quả thực Diệp Thiên đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa cưới. Trong lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ, chiếc Rolls Royce Phantom cũng đã của đến vòng thứ 5. Ngay lúc này bỗng một chiếc xe thương mại Passat lao tới, bất ngờ chặn trước chiếc Rolls Royce của Diệp Thiên. Bác Phúc lập tức phanh gấp, hai chiếc xe chỉ cách nhau vài cm, cuối cùng dừng lại. Cũng may những người trên xe đều là võ giả nên không có ai bị gì. Lái xe kiểu gì thế? Bác Phúc tức giận. Cậu cả cậu hai vị tiểu thư, mọi người đợi tôi một lát, tôi xuống xem thử. Ông vừa nói vừa định đẩy cửa xe bước xuống, nhưng Diệp Thiên lại hơi nhướng mắt, sau đó vẫy tay. Bác Phúc, không cần đâu. Bác Phúc không hiểu tại sao chỉ nhìn thấy Diệp Thiên đang kéo cửa kính xe xuống. Từ trên Passat có một thanh niên bước xuống. Anh ta đến bên cửa sổ chiếc Rolls Royce, cúi đầu chào Diệp Thiên. Đời thứ 13 của gia tộc Van Lith. Van Lith Dolly, xin chào Diệp Đế Vương. Gia tộc Van Lith. Ngay khi bác Phúc nghe thấy nét mặt của ông ấy chợt thay đổi. Gia tộc Van Lith là một gia tộc tài phiệt rất nổi tiếng ở Hợp Trung Quốc, kiểm soát 1/10 nền kinh tế của Hợp Trung Quốc và có liên quan đến buôn bán vũ khí, nghiên cứu sinh học, phát triển vũ khí và các ngành công nghệ cao trục lợi khác. Chưa hết, gia tộc Van Lith này cũng là một trong những đảng chính trị quyền lực nhất ở Hợp Trung Quốc. Nhiều thành viên của gia đình đã từng là tướng lĩnh trong quân đội Hợp Trung Quốc. Họ thậm chí còn có một lực lượng vũ trang được sở hữu bởi gia tộc, đủ để gây ảnh hưởng đến chính trị quốc gia. Không nói quá, khi lực lượng vũ trang mà gia tộc Van Lith sở hữu đủ để quét sạch hơn một nửa số quốc gia trên thế giới. Bác Phúc là quản gia lớn trong nhà họ Diệp, đương nhiên có rất nhiều nguồn tin tức. Nhưng Diệp Thiên lại không thèm quan tâm, cậu nhìn Van Lith, Dolly, sau đó lạnh lùng nói. Dám chặn xe của tôi trên đường cao tốc, cậu can đảm đấy. Van Lith có hơi hoảng sợ, không khỏi thở dài. Đây chính là sức mạnh uy hiếp của kẻ mạnh số 1 thế giới. Nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay mình đến, Van Lith Dolly liền lấy lại tinh thần, ép mình phải bình tĩnh lại. Đương nhiên không dám ngăn cản Diệp Đế Vương. Nhưng tôi có chuyện gấp muốn nói với anh, vậy nên tôi mới phải làm vậy. Sau khi nói xong, cậu ta lấy trong cạp ra một chiếc máy tính bảng, sau đó đưa bằng hai tay. Diệp Đế Vương, mời anh xem. Diệp Thiên nhìn qua chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức đánh lại. Một luồng năng lượng khổng lồ bỗng từ trên trời giáng xuống, lập tức bắn nát chiếc Passat phía sau Van Lith Dolly. Chiếc siêu xe trị giá hàng triệu tệ này trong chớp mắt đã bị nghiền nát thành một chiếc đĩa. Nhưng Diệp Thiên lại không thèm để ý tới điều này. Trong ánh mắt, ánh lên tia khát máu, trực tiếp nhìn về phía Van Lith Dolly. Cậu muốn chết đúng không? Cô ấy ở đâu? Vài người trong xe bị phản ứng của Diệp Thiên làm cho giật mình. Diệp Tinh nghiêng đầu nhìn tấm bảng, con người cũng lập tức co rút lại. Trên máy tính bảng có video một cô gái xinh đẹp mặc váy suông đang đứng nhìn màn hình, đó chính là Hoa Lộng Ảnh. Lúc này cô đang đứng trên một phiến đá có hình ngôi sao 6 cánh, xung quanh cô là những điểm sao, tạo thành một vòng tròn trên không bao quanh lấy cô. Đó là một trận pháp bí ẩn cổ xưa. Van Lith Dolly bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm, sợ đến mất hồn, nhưng Diệp Thiên càng có phản ứng thì cậu ta càng cảm thấy cô ổn định. Dưới áp lực vô cùng lớn, cậu ta bèn cười nói. Diệp Đế Vương đừng giận. Cô Hoa Lộng Ảnh hiện tại không sao cả, chỉ là không thể tự do di chuyển mà thôi. Hơn nữa, nếu anh làm gì tôi, vậy thì chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho cô Hoa Lộng Ảnh đâu. Diệp Thiên nghe xong, sát khí trong mắt lại càng đậm hơn. Áp lực đối với Van Lith Dolly lúc này cũng đột nhiên giảm xuống. Diệp Thiên biết mình phải thỏa hiệp, nếu không tính mạng của Hoa Lộng Ảnh sẽ biến mất trong tích tắc. Mặc dù Diệp Thiên chưa bao giờ đích thân cảm nhận được trận pháp xung quanh Hoa Lộng Ảnh, nhưng chỉ cần từ góc độ bố trận và mức độ màu sắc của ánh sáng xung quanh cũng đủ để đoán được đó chắc chắn là một trận pháp cổ cực kỳ mạnh mẽ, tu vi của người bố trận cũng khó mà đoán được. Nói đi, muốn cái gì? Ánh mắt Diệp Thiên lóe lên, sau đó chất vấn bằng một giọng trầm. Nếu như nói trên đời này Diệp Thiên vẫn có điểm yếu thì Hoa Lung Ảnh chính là điều trước tiên. Bên kia đang nắm trong tay tính mạng của Hoa Lung Ảnh, nên Diệp Thiên cũng chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Diệp Đế Vương uy trấn thiên hạ, dịnh người như trẻ trẻ. Không ngờ cũng có dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc như vậy, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phan Lý Đô Ly cười thành tiếng, vài giây sau, cậu ta liền thu lại máy tính bảng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Chúng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào khác, chúng tôi chỉ hy vọng Diệp Đế Vương có thể đến đảo ghi bớt trong vòng 2 giờ tới. Cô Hoa Lung Ảnh sẽ đợi anh ở đó. Ngay khi vừa nói xong, chỉ có thể nghe thấy một luồng khí gầm thét chói tai cắt ngang bầu trời. Diệp Thiên đang ngồi lên chiếc Rolls Royce đã biến mất, chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng dần khuất ở phía xa. Trong xe, Đàm Băng Băng chợt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cô là đồ đệ của vua sát thủ, đương nhiên biết rất nhiều thông tin về thế giới. Và đảo Gerbert này cũng thế. Đảo Gerbert là căn cứ quân sự của Hải quân Hợp Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Chiếm giữ ở đó là hạm đội thứ 3 của Hợp Trung Quốc, có tốc độ nhanh nhất Thái Bình Dương. Vẻ mặt Đàm Băng Băng vô cùng nghiêm trọng, ngay khi nghĩ đến đảo Gerbert, cô liền cảm thấy hoảng sợ. Đó là một trong số những căn cứ quân sự lớn của Hợp Trung Quốc. Xung quanh là nơi đóng quân của hạm đội 3 nhanh nhất của Hợp Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Gia tộc Van Dijk kiểm soát 1/5 sức mạnh quân sự của Hợp Trung Quốc, một trong số đó là hạm đội 3. Gia tộc Van Dijk hàng năm phải đầu tư khoảng 90% kinh phí quân sự cho hạm đội 3. Điều này không thể không khiến cô cảm thấy đáng sợ. Van Dijk Đô Ly muốn Diệp Thiên đến đảo Gerbert chắc chắn phải có một âm mưu rất lớn. Ngay khi Đàm Băng Băng nghĩ đến điều này, cô lập tức đưa tay lên, sau đó túm cổ Van Dijk Đô Ly qua cửa kính xe. Nói mau, mục đích anh muốn Diệp Thiên đến đảo Gerbert là gì? Van Dijk Đô Ly cũng hơi bất ngờ khi Đàm Băng Băng tóm lấy. Cậu ta không ngờ trên xe lại có một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Ngay cả một chí tôn võ thuật như cậu ta mà vẫn bị khống chế. Tuy Van Dijk Đô Ly bị túm lấy cổ họng, nhưng cậu ta cũng không hoảng sợ, chỉ cười nhẹ. Quý cô này, tốt hơn hết đừng hấp tấp. Nếu không thì cô vợ chưa cưới của Diệp Đế Vương có thể sẽ mất mạng đó. Đàm Băng Băng nghe xong liền buông tay ra, sau đó đặt Van Dijk Đô Ly xuống, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng. Đó là một cái bẫy cho cậu ấy, phải không? Ngay khi cô vừa nói xong, Tiêu Thiến Tuyết và Diệp Tinh ở trong xe đều giật mình. Van Dijk Đô Ly không hề phản bác mà khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười âm hiểm, ý chỉ âm mưu đã thành công. Quả nhiên. Đàm Băng Băng hít sâu một hơi, định đuổi theo Diệp Thiên, nhưng bóng dáng của cậu trên trời đã biến mất từ lâu rồi. So với tốc độ của Diệp Thiên, cho dù cô cố gắng hết sức thì cũng không thể nào đuổi kịp được. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đàm Băng Băng, Tiêu Thiên Tuyết lấy làm lạ nói: "Chị Đàm, cho dù đây là cạm bẫy đối với anh ấy, nhưng chị cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu. Trên thế giới này còn có ai có thể là đối thủ của anh ấy nữa chứ?" Tiêu Thiến Tuyết vô cùng tin tưởng Diệp Thiên, cô tin năng lực của Diệp Thiên đủ để quét sạch mọi thứ. Nếu là võ giả hiện tại, đương nhiên cậu ấy sẽ bất khả chiến bại. Nhưng lần này thì khác. Đàm Băng Băng nặng nề lắc đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Thứ mà cậu ấy đối mặt lần này, rất có thể là một đội quân có thể hủy diệt cả trời đất. Đồng tử của Diệp Tinh và Tiêu Thiến Tuyết lập tức co rút lại. Trên bờ biển Thái Bình Dương, một bóng đen bỗng quét ngang bầu trời, lao về phía trước với tốc độ gấp 2 lần âm thanh. Đó chính là Diệp Thiên. Cậu đã biết được vị trí cụ thể của đảo Gerbert từ hướng dẫn. Đương nhiên cũng không hề dừng lại, chỉ muốn đến nơi đó nhanh nhất có thể. Những chuyện khác Diệp Thiên có thể coi như không có gì, nhưng đây là người phụ nữ mà cậu yêu, cũng chính là vợ chưa cưới của cậu. Nhất định không được để cô xảy ra chuyện. Khoảng 20 phút sau, một hòn đảo to lớn xuất hiện trước mắt Diệp Thiên. Cậu hơi nhíu mắt lại, lập tức đáp xuống hòn đảo. Vừa đến đảo, thần quang trong mắt Diệp Thiên liền sáng lên, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ toát ra bao trùm cả hòn đảo có diện tích gần 600.000 km2. Thực lực của Diệp Thiên mạnh lên thì diện tích bao phủ bởi sức mạnh tinh thần cũng được mở rộng. Nếu như cậu dùng toàn bộ sức lực thì thậm chí có thể bao phủ được mọi thứ cách xa hòn đảo này mấy chục dặm. Mỗi một ngọn cây trên đảo đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Thiên. Nhưng một lúc sau cậu chợt cau mày. Nhưng Diệp Thiên lại không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Hoa Lung Ảnh, cũng như bất kỳ dao động nào về sức mạnh của trận pháp. Diệp Thiên lập tức phản ứng lại. Ngay từ đầu, Hoa Lung Ảnh đã không ở trên hòn đảo này. và Lít Đồ Lì rõ ràng đã lợi dụng tình cảm của cậu với Hòa Lộng Ảnh để lừa gạt Diệp Thiên đến đây thông qua một đoạn video. Tiểu Ảnh hiện tại đang bị giam ở nơi khác, chỉ là không biết vị trí ở đâu. Ngay lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ có nên quay lại thủ đô bắt Van Lít Đô Ly, sau đó sử dụng kỹ thuật tìm kiếm linh hồn của mình hay không, thì đột nhiên một vụ nổ phát ra âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Một vệt dài xẹt qua không trung, Diệp Thiên chỉ kịp lùi ra xa 100 mét. Nơi cậu vừa đứng đã nổ tung, tất cả đều hóa thành cát bụi. Tên lửa chống hạm. Hai mắt Diệp Thiên nhào lại. Diệp Thiên cảm nhận được có không dưới 20 tàu chiến đang đến gần đảo Gơ Bớt. Bọn chúng đang định bao vây hòn đảo này. Đây là hạm đội. Diệp Thiên có hơi lo lắng, nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ. Lại là một tên lửa chống hạm khác trực tiếp bắn về phía Diệp Thiên với tốc độ nhanh gấp 4 lần âm thanh. Tiếp theo là không dưới 15 tên lửa chống hạm, tất cả đều nhắm vào Diệp Thiên. Rõ ràng là dùng Diệp Thiên làm điểm hỏa lực để tiến hành ném bom giải thảm. Vệ Thiên Thánh Thể, mở. Ngay lúc này Diệp Thiên không chút do dự, ánh sáng xanh lam trên người lóe lên. Đây là lần thứ hai cậu thi triển Vệ Thiên Thánh Thể. Đối thủ của Diệp Thiên không phải là một võ giả, mà là một hạm đội vũ trang có kế hoạch. Trên hòn đảo nổ ra tiếng gầm lớn, khói bụi mù mịt khắp nơi. Cát bụi nổ tung cũng đủ lật đổ cả cây cối. Còn Diệp Thiên lại đang chật vật ở chỗ này. Cậu dùng tốc độ né tránh đòn tấn công của tên lửa, lấy cơ thể chống lại những vũ khí nhiệt độ cao có sức công phá lớn. Trời lớn đấy. Ánh mắt Diệp Thiên càng trở nên lạnh hơn khi tránh được đòn tấn công của tên lửa chống hạm. Một hạm đội có tổ chức bình thường, lấy Hợp Chủng Quốc làm ví dụ, một tàu sân bay, một hoặc hai tàu tần dương phòng không, 2-4 tàu khu trục phòng không và chống tàu ngầm. 4-8 tàu săn, tàu ngầm, phản phòng không, 1 hoặc 2 tàu ngầm hạt nhân và 16-17 tàu còn khác ở xung quanh. Nhưng hiện tại đã có đủ 25 con tàu đang vây quanh hòn đảo, rõ ràng là vượt quá quy mô của hạm đội thông thường. Đây chính là muốn nhắm vào Diệp Thiên, cho nên bọn họ mới không ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự đủ để đánh được một quốc gia nhỏ để đối đầu với cậu. Mặc dù Diệp Thiên không biết những hạm đội này thuộc về ai, nhưng trong lòng cậu cũng đã có gì đoán. Trong các cường quốc trên thế giới, hầu hết hạm đội hải quân của nước nào cũng được trang bị tên lửa chống hạm. Nhưng tên lửa chống hạm thông thường chỉ có thể đạt tốc độ gấp đôi hoặc gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Nhưng những tên lửa chống hạm tấn công anh đều nhanh hơn âm thanh 3 lần, thậm chí còn gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Có thể có được vũ khí mạnh như vậy, ngoại trừ bá chủ hành tinh Hợp Trung Quốc ra, thì tuyệt đối không có kẻ thứ hai. Nghĩ đến đây, sát khí trong mắt Diệp Thiên càng lúc càng mạnh. Lần trước ở sa mạc Trung Đông, Hợp Trung Quốc đã thuê một lực lượng trinh sát thiết giáp được trang bị đầy đủ để tấn công cậu. Thậm chí cả máy bay trực thăng Cobra và máy bay chiến đấu siêu thanh cũng đã được điều động. Diệp Thiên chưa từng tính đến chuyện này, nhưng cậu cũng không ngờ hôm nay Hợp Trung Quốc lại điều động hạm đội mạnh mẽ như vậy đến tấn công mình. 20 năm chiếc thuyền cùng ném bom dài thảm, hỏa tiễn bay trên bầu trời đều oanh kích về phía hòn đảo. Trong phút chốc, cả hòn đảo to lớn liền biến thành biển lửa, lửa tràn ra khắp mọi nơi. Mặt biển xung quanh rung chuyển không ngừng, vô số loại cá nhảy lên mặt nước, sợ hãi bơi tán loạn ra từ phía. Trên đường cao tốc vòng ngoài của thủ đô, Van Lít Đô Ly đang cầm một chiếc máy tính bảng. Cậu ta đang xem truyền hình trực tiếp trận oanh tạc đẫm máu của Diệp Thiên. Nhìn thấy lửa bốc lên trời cùng với tiếng pháo nổ liên hồi, nụ cười trên khóe miệng cậu ta càng lúc càng đậm hơn. Diệp Lăng Thiên, anh quả thực quá mạnh, vì danh xưng là kẻ mạnh nhất thế giới nên mới không thể giữ anh lại. Nếu anh còn ở đây thì sẽ ngăn tôi vào trại tập trung chiến thần. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ biết rằng ngay cả người mạnh nhất thế giới cũng không thể bất khả chiến bại. Người duy nhất thực sự bất khả chiến bại chỉ có Hợp Chủng Đế Quốc thần thánh của tôi mà thôi. Tin tức mới nhất, ở Bắc Thái Bình Dương, hạm đội 3 của Hợp Chủng Quốc ra trận tổng cộng 20 năm chiếc tàu chiến dùng hỏa lực dày đặc tấn công đảo Gơ Bớt, nghi ngờ đang diễn tập thực địa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự việc liên quan, thông tin cho mọi người trong thời gian sớm nhất. Theo truyền thông liên quan tin, các đài thông tin của các quốc gia lớn đều đưa thông tin liên quan. Video chi tiết xung quanh đảo Gơ Bớt, Bắc Thái Bình Dương đều được công chiếu, độ rõ cực cao. Vô số người dân của các nước đều tụ tập trước TV xem bom bay đạn lạc, vô cùng chấn động. đó là video do hạm đội 3 của Hợp Trung Quốc dùng phương tiện bay không người lái tiên tiến nhất để quay, sau đó gửi đến các đài truyền hình liên quan của các nước lớn, do đó mới có hình ảnh phát sóng trực tiếp sắc nét như vậy. Mục đích của bọn họ là để cho người trên toàn thế giới nhìn thấy cảnh này. Người bình thường của các nước trên thế giới đương nhiên cho rằng đây chỉ là một cuộc diễn tập quân sự, nhưng những cao thủ đỉnh cao chân chính lại phát hiện ra một tia sáng màu xanh lam khói lửa dày đặc. Bọn họ hiểu ra đây không phải là diễn tập quân sự, mà là hạm đội 3 tốc độ nhất Thái Bình Dương đang áp chế hỏa lực một cao thủ đương thời, định giết chết người đó ở đảo Gerbert. Trên trang web cao thủ quốc tế, nhiều võ giả bắt đầu bàn luận về những video truyền hình trực tiếp đó. Mọi người cùng suy đoán rốt cuộc là ai mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy, có thể khiến hạm đội 3 của Hợp Trung Quốc đích thân ra trận. Phải biết rằng hạm đội 3 này có thể gọi là một trong những hạm đội hải dương tinh nhuệ nhất Hợp Trung Quốc. Nó được trang bị hỏa lực đủ để san bằng một đất nước nhỏ chỉ trong nửa ngày. Dùng hỏa lực lớn như vậy để đối phó với một võ giả, đây chắc chắn là một sự tồn tại cao cấp nhất địa cầu. Trong lúc diễn đàn của trang web cao thủ quốc tế đang thảo luận cuồng nhiệt, kẻ vì diện lại xuất hiện, tung ra một câu khiến diễn đàn náo động. Là Diệp Lăng Thiên, Hợp Trung Quốc ra tay với Diệp Lăng Thiên rồi. Ông ta vừa nói ra lời này, những võ giả thuật sĩ đang bàn luận đều phản ứng lại. Đúng rồi, có thể khiến một hạm đội hỏa lực hạng nặng trịnh trọng đối đãi bằng mưa bom bão đạn như vậy, ngoài cao thủ đứng đầu thế giới hiện nay thì còn có thể là ai nữa? Thế là vô số võ giả bất kỳ quốc tịch gì, bất kể mạnh yếu đều dán mắt vào video truyền hình trực tiếp đó không chớp lấy một cái, chỉ muốn xem rốt cuộc trận chiến này sẽ đi về đâu. Lúc trước ở vùng Trung Đông, Diệp Thiên lấy thân phận siêu nhân Lam Quang lay động cả một đội quân vũ trang. Ngay cả máy bay trực thăng Cobra và máy bay chiến đấu siêu thanh cũng bị cậu càn quét trên không, khiến thế giới chấn động. Lần này Diệp Thiên đối diện với một hạm đội Hải Dương, đội quân tinh nhuệ của Hợp Trung Quốc, được trang bị các loại vũ khí hỏa lực hạng nặng tiên tiến và vũ khí áp chế. Đây không còn là cuộc chiến bình thường nữa, mà là đại diện cho cuộc chiến giữa võ giả đỉnh cao và các nước lớn hiện nay. Dù thắng hay thua cũng sẽ gây ra sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trước nay chưa từng có trên thế giới. Trong video ánh lửa ngút trời, vô số tên lửa đạn đạo rơi xuống hòn đảo giống như mưa. Một đốm sáng xanh lam trông có vẻ nhỏ bé, bất lực trong vô số khói lửa. Các cao thủ liên minh võ thuật như Long Định Thiên, Trí Đức, Đạm Đài, Tô Mộc đều ngồi trong phòng họp cực kỳ bí mật, quan sát cảnh này, vẻ mặt nghiêm trọng. Khốn nạn! Hợp Trung Quốc lại dương lá cờ lớn như vậy để đối phó với Diệp Lăng Thiên. Một trong số họ có vẻ mặt vô cùng lạnh lùng chính là thủ lĩnh của ám bộ Hòa Hạ. Ông ta phẫn nộ đứng dậy, hạ thấp giọng nói: Long Hoàng, chuyện này tôi nhất định phải mời chính phủ ra mặt. Diệp Lăng Thiên là người mạnh nhất Hòa Hạ chúng ta, lại là tướng lĩnh lòng nhân trung khu bổ nhiệm, nhất định không thể để Hợp Trung Quốc làm vậy được. Ám bộ vốn lệ thuộc vào chính phủ Hòa Hạ, chịu sự quản lý trực tiếp của chính phủ. Ông ta là thủ lĩnh ám bộ, đương nhiên có năng lực phối hợp với chính phủ. Không được. Long Định Thiên nghe vậy lập tức xua tay. Tuy bây giờ hạm đội 3 của Hợp Trung Quốc ra tay với Diệp Lăng Thiên, nhưng không thể nhận định đó là quyết định của Hợp Trung Quốc. Hợp Trung Quốc có nhiều nhà tài phiệt, đa số quân đội của họ đều do những nhà tài phiệt này tài trợ đằng sau. Theo tôi biết, hạm đội 3 được nhà tài phiệt Van Lith của Hợp Trung Quốc dốc sức tài trợ ở phía sau, đồng nghĩa đây là quân đội tư nhân của nhà tài phiệt Van Lith. Nếu là ý của nhà tài phiệt Van Lith thì không liên quan đến quốc gia. Chính phủ Hòa Hạ, chúng ta tùy tiện ra quân thì cuối cùng sẽ gây ra xung đột toàn diện giữa hai quốc gia. Đạm Đài Tổ Mộc trước mắt không kìm được hỏi: chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở đây đợi chết như vậy sao? Diệp Lăng Thiên bị hạm đội 3 áp chế bằng hỏa lực hạng nặng cho đến khi cậu ta ngã xuống. Mặc dù cô không thân thiết với Diệp Thiên, nhưng đã tận mắt chứng kiến hai trận chiến chấn động của cậu. Một lần là chiến đấu với Thiên Phủ ở đảo quốc, một lần là chiến đấu với viện trọng tài ở tháp Eiffel. Bây giờ trong lòng cô, Diệp Lăng Thiên chính là đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất Hòa Hạ. Để nước khác tiêu diệt thì sao có thể cảm lòng. Sắc mặt của Long Định Thiên thay đổi liên tục, một lúc sau ông ta mới hạ giọng nói: chuyện này chúng ta không thể hành động tùy tiện, mọi thứ đều phải xem bản thân Diệp Lăng Thiên. Cậu ta là người thông minh, sẽ không có chuyện biết rõ không thể mà vẫn cứ làm. Đối đầu với hạm đội 3 của Hợp Trung Quốc, cho dù cậu ta không đánh lại, nhưng với thực lực của cậu ta, muốn tìm cơ hội trốn thoát không phải là chuyện gì khó. Các người cứ yên tâm. Những người khác nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy, Mặc dù hạm đội 3 của Hợp Trung Quốc rất mạnh, nhưng muốn giết chết Diệp Thiên ở Thái Bình Dương bao la bát ngát này thì khó như lên trời. Diệp Thiên không đánh thắng là một chuyện, nhưng nếu cậu muốn chạy thoát thì dù có thêm hai hạm đội nữa cũng không ngăn nổi cậu. Đạm Đài Tô Mộc và thủ lĩnh ảm bộ cũng dần yên tâm hơn, mong chờ Diệp Thiên mau chóng chạy khỏi đảo Cơ Bớt. Còn chuyện Diệp Thiên lại động được hạm đội thì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Trong lịch sử thế giới, những tổ chức mạnh như giáo triều, viện trọng tài là võng năm xưa. Dù là Hồng Y giáo chủ, 16 thẩm phán vương hay chủ nhân của La Võng đều không dám gây chiến với các nước lớn trên thế giới, đặc biệt là Hợp Trung Quốc có danh hiệu cảnh sát thế giới. Cho dù lúc này Diệp Thiên được gọi là người đứng đầu thế giới hiện nay cũng không nằm ngoài định luật sắt này. Trật tự của thế giới vẫn nằm trong tay các nước lớn được trang bị vũ khí hiện đại hóa mạnh mẽ. Ngay khi cuộc thảo luận của bọn họ hạ màn, trong video một luồng sáng xanh lam bỗng lóe lên từ trong khói lửa trên đảo. Bốn quả tên lửa chống hạm nổ tung trên không trung, dường như bị một sức mạnh nào đó cắt ngang qua. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên. Nhiều người dân xem truyền hình trực tiếp ở TV cũng sợ tái mặt, không biết xảy ra chuyện gì.